Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gái vang lên. Anh hạ anh yêu. Trương Hạ vẫn im lặng. Sao anh không trả lời em? Xin lỗi, ông ấy không có nhà. Bên kia đầu dây giọng nói cô gái có vẻ ngạc nhiên. Cô là ai? Tôi là một con ở mà ông ấy muốn về. Nam phải trả lời như vậy vì nàng biết bên kia giọng nói là của Đông Sa. Cô gái nói. Cô về nói với ông chủ của mình có Đông Sa gọi điện. Nhưng ông ấy gọi gấp cho tôi nghe chưa? Dạ, tôi nghe. Trương Hà gấp máy rồi lặng lẽ đi về phòng. Cô lẽ nàng phải rời khỏi đây cho lúc anh về. Ủy oải xếp quần áo bao vào chiếc sách nhỏ mà nàng cảm thấy đau nhói trong lòng. Và nàng càng thấy đau đớn hơn khi nhìn lên bức tường. Tấm chân dung của Đông Sa được phóng lớn và được anh trân trọng treo cạnh cửa sổ. Cô ta thật đẹp, họ thật xứng đôi. Nàng nên bỏ cuộc và thầm cầu chúc cho họ trăm năm hạnh phúc. Nàng lấy giấy viết vội cho anh vài dòng. Ông Vọng Quân, cảm ơn ông đã cho tôi ngủ nhờ một đêm. Bạn tôi đã về, tôi phải về với cô ấy. À, lúc nãy có cô Đông Sa gọi điện cho ông. Cô ấy bảo ông có điện thoại cho cô ấy gấp. Chào ông, Triều Hà. Triều Hà đứng tần gần ngoài lan can cầu thang. Trời ơi, sao cuộc sống của nàng cứ chao đảo vì Vọng Quân thế này. Cái đây vài hôm thôi, nàng cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời chỉ vì một lá thư của anh. Còn bây giờ thì nàng cảm thấy bị tê liệt cả người. Nàng bỏ về đã 2 ngày mà anh chẳng thèm gọi điện hỏi han. Anh xem như chẳng có gì quan trọng. Ừ, làm sao mà quan trọng được. Khi nàng đi khỏi thì sẽ có Đông Sa đến tay. Họ sẽ cùng nhau dùng cơm do chính tay nàng nấu. Và anh sẽ nói với Đông Sa rằng sao cô người ở của anh làm đấy. Lại buồn nữa. Thật tình mày buồn, tao chẳng vui tí nào. Nhưng mày thì chẳng chịu nói ra. Tao không biết mày phải làm sao để giúp mày. Triều Hà mỉm cười chua chát. Nàng buồn sao? Đúng, nàng buồn. Nhưng nàng còn biết rõ nàng buồn vì ai. Còn Tư Thục, nó đang sống với một vỏ bọc hạnh phúc, với một người tình xấu xa bị ổi. Nàng không biết có nên nói cho nó biết chuyện của Du Nam đến đây là toan dở trò với nàng hay không. Không nói thì nàng cảm thấy không yên, còn nói ra thì nàng e rằng Tư Thục sẽ đau khổ lắm. Một bụi hồng nho nhỏ nằm ngay thành lan can. Nàng quyết định đặt lá của nó để quyết định. Ngắt một chiếc lá vào, nàng bảo ấy. Nói, và một chiếc lá khác nàng bảo, không. Cứ như thế nàng tiếp tục khi chiếc lá hồng cuối cùng rơi vào chữ, nói. Nàng quyết định nói rõ cho Tư Thục biết. Nàng chưa kịp nói gì, Tư Thục đã la lên. Trời ơi, đất ơi, ngó xuống, ngó lên mà coi. Nhà bạn của tôi nó bị khùng rồi này. Trời ơi, cái bụi hồng đẹp cực kỳ, lại chuẩn bị ra hoa mà Suna đã mua tặng tao. Sao mày lại đè đầu nó ra mà lặn, lá cho thỏa cơn buồn của mày vậy chứ? Nhìn thẳng Tư Thục, Triều Hà điềm đạm nói. Tư Thục, mày bước lại gần tao thêm một chút. Tư Thục trợn mắt ngạc nhiên và lẫn sợ sệt. Cô đưa tay sờ trán Triều Hà đùa. Trời ơi, mày đừng có đè đầu tao ra, mày nhặt hết tóc của tao rồi nhé. Triều Hà hậm hực. Tao không đùa đâu, tao không thể đùa nổi trong lúc này. Mày bước lại gần đây, tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày. Tư Thục tiến lại gần bạn, nhỏ nhẹ cô hỏi. Kìa, chuyện gì mà trong gương mặt của mày có vẻ hình sự như thế? Không chần chừ, Triều Hà nói ngay. Là chuyện của Du Nam. Du Nam? Phải. Chuyện gì? Tao không muốn mày quen với Du Nam nữa. Tư Thục nói ngay. Trời ơi, mày muốn làm nữ tu sĩ thì mày làm một mình đi. Mày muốn bắt tao phải làm nữ tu sĩ theo mày hay sao cơ chứ? Triều Hạ quay phát sang nhìn bạn, nhìn thẳng vào mắt Tư Thục, cô hét lên. Phải, tao muốn mày làm nữ tu sĩ đó, thì sao? Thà làm nữ tu sĩ còn hơn là đi quan hệ với hạng sở khanh như Du Nam. Tư Thục run giọng. Mày nói gì vậy Triều Hạ? Tao bảo là mày khùng, mày mù quáng, mới đi quen với cái hạng người như Du Nam. Hắn là một người không tốt. Tư Thục bịt kín hai tai và hét lên. Nói láo, mày nói láo. Mày có bằng chứng gì mà nói xấu anh ấy như vậy? Triều Hải nhếch môi cười. Bằng chứng? Mày cứ đi hỏi hắn rồi sẽ biết. À thử khỏi, để tao nói luôn. Hắn là bạn mày, mà dám đến giở trò thảm sợ với tao. Tư Thục từ từ lùi xa Triều Hải. Trời ơi, vậy là điều Du Nam nói với tao hôm qua chẳng sai. Anh ấy nói, mày trước sau cũng tìm cách chia cắt bọn tao. Mày cũng yêu anh ấy, nhưng không được nên tìm cách trả thù. Triều Hà tái xanh mặt mày. Trời ơi Tư Thục, mày tin lời hắn nói hay sao? Trời ơi, yêu quá nên mày đâm ra mù quáng rồi. Tao không mù quáng, chính Lâm Giang nó cũng điện thoại tâm sự với tao cơ mà. Nó nói với mày cái gì cơ chứ? Tư Thục đĩnh đẳng nói. Triều Hà, mày gái đẹp thiếu gì đàn ông yêu mày. Sao mày lại không yêu mà lại chuyển đi yêu người yêu của người khác như vậy chứ? Nghĩa là ngay cả người yêu của bạn mày, mày cũng không tha. Triều Hà tiến lại gần bạn. Thẳng tay, cô tát thẳng vào má Tư Thục một cái như nảy lửa. Tao cấm mày. Phải, Mày cứ đánh đi, ngày mai mày sẽ không còn dịp để đánh tao nữa đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net